Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 750 ta không ngại động thủ đánh nữ nhân. Như vậy tưởng tượng, Lâm Hủy Nhi đôi tay ôm ngực, kiêu căng ngạo mạn dùng khóe mắt dư quang liếc Lan Đại Đại, uy. Nói cho ta, Dực Đình ở nơi nào? Nàng như vậy cao ngạo thái độ không chỉ có làm Lan Đại Đại tâm sinh phản cảm, ngay cả An Cẩn Giật cũng cực kỳ chán ghét, nữ nhân này hắn là biết đến. Lục gia lão gia tử cũ bộ hạ cháu gái, từ nhỏ liền thích hắn biểu ca, tuy rằng một lòng nhào vào biểu ca trên người, nhưng này tác phong sao? Không thế nào hảo, ta nói Lâm bác gái, đây là ngươi cầu người làm việc thái độ sao? Lâm Hủy Nhi hôm nay đã 27 tuổi, lại còn không có kết hôn, ở bọn họ cái này trong vòng, thuộc về lớn tuổi thừa nữ, lại qua mấy năm, đã có thể bước vào phụ nữ trung niên hàng ngũ. An Cẩn Giật chỉ so nàng nhỏ 2 tuổi mà thôi, nhưng lại như vậy kêu nàng. Lâm Hủy Nhi không thẹn quá thành giận mới là lạ, ta nói An thiếu gia. Thành phố hát ai không biết, ngươi vị này phong lưu công tử, đó là vạn bụi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân, bạn gái một cái tái một cái, như thế nào, hôm nay đổi khẩu vị, chuẩn bị nếm thử biểu ca tình nhân là cái gì hương vị. An Cẩn Giật tức khắc lạnh mắt, hắn quyết không cho phép có người chửi bới Lan Đại Đại nửa cái tự, Lâm Hủy Nhi. Người tốt nhất đem lời nói thu hồi đi, bằng không, hắn cũng mặc kệ Lâm Hủy Nhi là ai cháu gái, cũng mặc kệ nàng có phải hay không nữ, nên động thủ đó chính là muốn động thủ. Bằng không thế nào, chẳng lẽ An thiếu gia còn muốn tại đây trước công chúng động thủ đánh nữ nhân không thành? Lâm Hủy Nhi là một chút cũng chưa đem An Cẩn Giật để vào mắt. Chờ đến nàng cùng Lục Dực Đình kết hôn sau, nàng nhưng chính là An Cẩn Giật biểu tàu, hắn có thể lấy chính mình thế nào đâu, ta cũng không để ý đôi nữ nhân động thủ. An Cẩn Giật khóe, miệng gợi lên một mạt cười lạnh, xoa xoa chính mình thủ đoạn, cái này làm cho Lâm Hủy Nhi có chút sợ hãi. Tuy rằng trong lòng chắc chắn hắn không dám đối chính mình làm cái gì, chính là Lâm Hủy Nhi trong lòng lại có chút thấp thỏm. Dẫm lên giày cao gót chân không cấm sau này chân vài bước, ngươi dám, ta nói cho ngươi, ta lập tức liền phải cùng Dực Đình kết hôn, ta là ngươi tương lai biểu tẩu, ngươi dám động ta, Dực Đình sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng chỉ vào An Cẩn Giật lớn tiếng kêu gào, nàng biết An Cẩn Giật là An gia tiểu ma vương, càng biết cái này không sợ trời không sợ đất tiểu ma vương sợ nhất chính là Lục Dực Đình, nhưng nàng không biết chính là Lục gia lão gia tử sớm đã sửa lại chủ ý, chỉ cần Lục Dực Đình ở một tháng trong vòng tìm được chính mình thích nữ nhân, như vậy liền không nàng chuyện gì, liền tính không có tìm được. Y theo Lục Dực Đình tính cách, này hôn chỉ sợ cũng là kết không thành, cho nên đi. Lâm Hủy Nhi vẫn luôn đều suy nghĩ quá nhiều, a. Ngươi cũng nói, đó là tương lai, chờ ngươi thật sự trở thành ta biểu tẩu rồi nói sau. Hiện tại sao? Hắn tiến lên vài bước, Lâm Hủy Nhi nuốt nước miếng nhắm thẳng lui về phía sau. Đánh nữ nhân loại chuyện này, hắn làm được ra tới, chờ một chút, Lan Đại Đại đột nhiên kéo lại An Cẩn Giật thủ đoạn. Nam nhân đánh nữ nhân là không tốt hành vi. Kỳ thật nàng cũng tưởng hào hào sửa chữa một chút cái này kiêu ngạo nữ nhân một đốn, nhưng nơi này có như vậy nhiều người nhìn, nếu An Cẩn Giật thật sự động thủ, đối hắn nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng. An Cẩn Giật nghe xong nàng nói, thế nhưng thật sự ngoan ngoãn thu hồi tay, trên thế giới này có thể làm An Cẩn Giật như thế nghe lời, trừ bỏ Lục Dực Đình cùng Lục Trần Tranh, Lan Đại Đại là cái thứ ba, nguyên lai ngươi chính là sẽ cùng Lục Dực Đình kết hôn người a. Lan Đại Đại nhìn nàng, từ từ nói, Nguyên lai nàng chính là Trần Cam bác sĩ đề qua Lâm Hủy Nhi. Trách không được ngày đó ở phòng y tế, nàng đối chính mình có như vậy đại địch ý, không sai. Nếu ngươi cũng biết Dực Đình lập tức liền phải cùng ta kết hôn. Như vậy liền thức thời từ hắn bên người rời đi, tưởng tượng đến nữ nhân này ở quân khu khi cư nhiên. Cùng Lục Dực Đình ở cùng một chỗ, ghen ghét ngọn lửa cơ hồ liền phải đem nàng cấp nuốt sống, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.